Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. À, thì xông vào mũi anh ngoài mùi thơm của thức ăn còn có một mùi ken két. Anh khẽ nhớ mày, nhất thời không thể tưởng tượng nổi cảm giác của mình vào lúc này. Có món ăn nào tiêu đời rồi sao? Anh đi về phía phòng bếp nhịn không được chế nhạo cô một chút. Anh thích ăn đậu cô ve nấu với mắm ruốc không? Khương Nghiên quay đầu lại chờ câu trả lời chắc chắn của anh. Sao lại như thế này? Hạ Phi Phạm kinh ngạc thốt lên. Anh rất thích ăn món này, hơn nữa đâu phải là cô nấu món này lần đầu tiên, làm sao có thể làm cháy nó được chứ? Cô đang đùa à? Không phải, tôi không nói đùa nha. Nhưng làm sao lại như vậy chứ? Anh vẫn không tin lắm mà hỏi. Là tại tôi mày suy nghĩ một chuyện. Cô quay lưng về phía anh nói, chút món cuối cùng là khổ qua xào trứng muối ra đĩa sứ. Nhưng cô đang nghĩ chuyện gì chứ? Hạ Phi Phạm nghi ngờ cất tiếng hỏi. Anh cũng không tin cô sẽ ngần người trong lúc nấu ăn. Chắc chắn hôm nay đã xảy ra chuyện gì đó mà anh không biết. Anh không gặp sao? Cô nói rồi đặt chảo vừa mới xào trứng dưới phải nước rửa sạch. Gặp cái gì chứ? Anh nghi ngờ hỏi lại. Bạn gái của anh đó. Cô nói cái gì? Hạ Phi Phạm kinh ngạc, hình như anh nghe lầm rồi. Cô vừa nói cái gì vậy? Nói lại một lần nữa đi. Bạn gái của anh. Khương Nghiên xoay người lại đối mặt với anh. Tôi có bạn... Anh đột nhiên dừng lại, chỉ vì nhìn thấy một bên má sưng đỏ của cô. Vừa rồi cô quay đầu lại, anh chỉ nhìn thấy một nửa bên mặt cho nên anh không nhìn thấy. Nhưng mà hiện tại thì... Mặt của cô bị làm sao vậy chứ? Anh nhẹ nhàng hỏi, trái tim nhất thời tràn đầy lửa giận. Mặt ư? Mặt của tôi làm sao chứ? Theo bản năng, Khương Nghiên đưa tay sờ sờ mặt bị đánh nãy, rồi nghi ngờ hỏi lại. Cô tự soi gương đi. Trừng mắt nhìn anh. Cô nghi ngờ đi vào phòng tắm soi gương, rồi sau đó phát hiện một bên má vừa sưng vừa đỏ của mình dọa cho giật mình. Ôi trời ạ, làm sao mặt cô lại biến thành như vậy? Sưng đến mức như thế này cũng là quá mức quá trương rồi. Có trách anh lại hỏi cô đã xảy ra chuyện gì? Là bị ai đánh sao? Anh đứng sau lưng cô, nhìn cô ở trong gương rồi lạnh giọng hỏi. Khương Nghiên khẽ thở dài một cái. Cô vốn dĩ không có ý định nói ra chuyện mình bị đánh. Nhưng mà bây giờ xem ra không muốn nói cũng không được rồi. Đi ăn cơm trước đi, chúng ta ăn no rồi nói sau đã. Nói trước đi, nếu không tôi sẽ ăn không ngon đâu. Anh kiên trì truy hỏi. Nếu nói ra anh càng không ăn ngon đó. Cô xoay người đối mặt với anh. Tôi khổ cực nấu một bàn thức ăn để cùng với anh ăn mừng. Anh nói không ăn vào là không nể mặt của tôi lắm đâu. Cô làm bộ hung dữ mà đe dọa. Bỗng nhiên Hạ Phi Phạm phát hiện ra mình hoàn toàn không phải là đối thủ của cô. Ngay cả ý định phản kháng lại anh cũng không có. Chỉ có thể ngoan ngoãn cùng cô quay lại phòng mà giúp cô bới cơm. Mặc dù anh vừa mới nói cô không nói thì anh ăn sẽ không ngon, nhưng những món cô làm thật sự là rất ngon. Tuy rằng thiếu món đậu cô ve mắm ruốc khiến anh giật nảy mình kia, nhưng anh vẫn ăn hết hai chén cơm, khiến cho đầu bếp Khương Nghiên vô cùng phấn khởi, rất là có cảm giác thành công, mặt mày hớn hở vui sướng. Theo thường lệ, sau khi ăn xong sẽ giao Hạ Phi Phạm dọn dẹp chiến trường và chén đũa. Rồi sau đó hai người sẽ đến phòng khách, tiếp tục nói chuyện về chủ đề, ăn cơm lúc còn đang dang dở. Là bị ai đánh hay sao? Anh không muốn lãng phí thời gian, vừa ngồi xuống thì lập tức mở miệng hỏi cô. Để tôi ăn một miếng trái cây trước, có được hay không hả? Khương Nghiên giờ khóc giờ cười nói. Hạ Phi Phạm níu chặt lông mày nhìn cô. Anh không nói gì nữa, cũng có một chút khó hiểu. Cô bị người ta đánh, làm sao lại có thể để bình tâm khí hòa như vậy được cơ chứ? Rốt cuộc là người nào đánh cô? Anh thật sự là không nghĩ ra được. Nhưng nếu cô nói với anh là do cô không cẩn thận vấp té, anh tuyệt đối sẽ là không tin. Bởi vì bên máu của cô còn hằn rõ năm dấu ngón tay, hằn rõ đến mức khiến anh chỉ muốn lập tức bắt người đã đánh cô, có khi liên tục bạt tay đối phương 10 cái cũng không khiến anh hết giận được. Ăn xong rồi sao? Vậy thì có thể nói rồi chứ. Thấy cô đã ăn liên tục hai miếng trái cây, anh không nhịn nổi mà tiếp tục hỏi tới. Khương Nghiên khẽ thở dài một cái. Trốn không được rồi, thật sự là phục anh luôn rồi đó. Là bạn gái của anh, cô nói. Trước khi ăn cơm cô đã nói hai lần. Đây là lần thứ ba anh nghe được cô nói bốn chữ này. Có thể thấy không phải là cô nói dối, cũng không phải là anh nghe lầm. Vậy là có một cô gái tự xưng là bạn gái của anh, hơn nữa còn chạy đến đây để ra tay đánh cô. Tôi không có bạn gái. Hạ Phi Phạm chăm chú nhìn cô. Thế nhưng cô ấy nói cô ấy là bạn gái của anh. Khương Nghiên nhìn không được liền nhíu mày lại. Vậy tôi nói cô là bạn gái của tôi.